Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 815, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Viên kìm nén sự tức giận, suýt chút nữa một cước đạp bay chiếc bà, nhưng đến cùng vẫn là kiềm chế trong lửa giận trong lòng. Được, đàm phán, tôi với anh cùng đi. Tina không yên lòng Mạc Viên, chủ động đưa ra ý kiến muốn với anh ta đi đàm phán. Khu biệt thự Lâm Hồ. Khụ, ngồi ở trên ghế giám đốc, Mạc Cảnh Thâm không kiềm chế được ho khan vài tiếng, nhưng ho ra đờm đã không có vết máu. Chỉ là sắc mặt anh có chút tiều tùy. Ông chủ có muốn đi bệnh viện khám hay không? Hàn Chiết rất không yên tâm đi đến, vẫn lo lắng cho thân thể của Mạc Cảnh Thâm. Không có chuyện gì, nói một chút tình huống bây giờ là gì vậy? Anh hỏi, ngày hôm nay Mạc Viên ở văn phòng nổi giận, đập phá điện thoại di động. Theo người của chúng ta truyền đến tin tức nói là cô Mộ Thiền đã nắm giữ đoạn ghi âm quan trọng của anh ta nên cô ấy dùng để ép Mạc Viên. Ừ, sau đó thì sao? Mạc Cảnh Thâm nhắm mắt dựa ở trên ghế, lặng lặng nghe Hàn Chiết báo cáo. Bờ môi hơi trắng của anh hiện lên ý cười nhợt nhạt, tựa hồ tâm tình không tệ. Hiện tại Mạc Viên đang tìm cô Thiền đàm phán, cô Mộ Thiền đang nắm giữ quyền chủ động. Thiền đúng là thông minh, người đàn ông hiếm thấy khích lệ cô gái nhỏ, nhưng mà người kia lại không cơ hội biết. Mấy ngày gần đây cô Mộ Thiền bận bịu sứt đầu mẻ trán, ngày hôm qua làm bên công ty luật YY đến hơn 10 giờ mới tan làm. Tình huống công ty luật YY cũng rất tồi tệ, có điều sau khi cô ấy đi chủ trì đại cục thì tình thế thay đổi không ít. Bị vướng bởi thân phận là cháu gái của nhà họ Cố, lại có thân phận là đối tác của công ty luật nên lôi kéo không ít công ty tiếp tục hợp tác cùng công ty luật. Đến mức nhà họ Cố Bất Phàm có vẻ như cùng Mạc Viên trong bóng tối cấu kết. Ngày hôm qua Cố Bất Phàm cùng Cố Khinh Nhiễm đánh một trận huyên náo rất lớn. Nhưng tối ngày hôm qua liền nhận được tin tức ông cụ nhà họ Cố an bài vài người FE cho cô Mộ Thiền, cô sai phái. Nghe thế Mạc Cảnh Thâm chậm rãi mở con mắt ra. Kết quả điều tra nhà họ Cố ra làm sao? Thuộc hạ chỉ tra được cô Mộ Thiền và Cố Khinh Nhiễm cũng không phải là con cháu nhà họ Cố. Cố Bất Phàm cũng không phải là con trai của bác cả nhà họ Cố mà là của con trai thứ ba đã chết của nhà họ Cố. Tư liệu của Cố Khinh Nhiễm và cô Mộ Thiền đều bị bôi đến không còn một mống, một chút tung tích cũng không lưu lại. Vì lẽ đó thân phận của Cố Khinh Nhiễm và Mộ Thiền là khả nghi nhất cũng là ẩn giấu sâu nhất. Tiếp tục tra, mặt khác nhất định phải bảo vệ tốt Thiền, còn có người của nhà họ Mộ. Không phải vạn bất đắc dĩ ở bước ngoặt sinh tử thì không cho lộ diện. Mạc Cảnh Thâm phân phó một tiếng, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại hỏi, Kiều Vi bên kia có hành động gì không? Cái người phụ nữ không an phận kia cùng không thể sơ sẩy. Kiều Vi đang sắp xếp lễ cưới với Đông Côn, tạm thời không phát hiện ra hướng đi khác. Tiếp tục theo dõi, đi xuống đi. Vâng, ông chủ, Hàn Chiết lĩnh mệnh, rời khỏi thư phòng. Một mình Mạc Cảnh Thâm ở thư phòng ngồi một lúc, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đứng dậy xuống lầu, đi xe rời đi khỏi khu biệt thự Lâm Hồ. Tập đoàn Fryer, sáng sớm thì Mộ Thiền đã đi công ty luật YY để giải quyết công việc bên đó, vừa mới trở lại Fryer tập đoàn. Ở công ty còn chưa ngồi một lúc thì điện thoại liền vang lên. Là do chuyện sáp nhập với công ty lúc bên kia, Tích Ngữ Anh chủ động liên hệ Mộ Thiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền chỉ ở công ty uống một hớp nước liền mang theo thư ký An Nhiên chạy tới công ty lớp. Ở dưới lầu công ty thì nhìn thấy Hạ Khiêm cũng vừa chạy tới. Mấy người lên lầu cùng Thích Ngữ Anh nói chuyện hợp tác chọn nơi đặt trụ sở công ty. Sau khi sáp nhập thì tên công ty trực tiếp đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn MOC. Chuyện bên này vừa nãy xử lý tốt thì lại nhận được điện thoại của công ty nói là Mạc Viên đoàn người đã đến Fryer. Vì chuyện Mộ Điềm Tư và Mộ Ngạn Minh, Mộ Thiền vừa nhanh chóng quất ngựa chạy về Fryer. Đến văn phòng, người trong ban thư ký lập tức lại đây nói rằng. Tổng giám đốc Mộ, người đã ở phòng hội nghị chờ chị rồi. Được, tôi biết rồi. Mộ Thiền gật đầu đáp một tiếng, hỏi. Bọn họ đến khi nào? Hơn 20 phút trước. Được, cô xuống làm việc đi. Vâng, Tổng giám đốc Mộ. Thư ký rời phòng làm việc. Mộ Thiền cảm thấy thời gian còn sớm, nên ở trong phòng làm việc ngồi một lúc. Lại sau nửa giờ, Mộ Thiền vừa mới chậm rãi đứng dậy, theo thư ký An Nhiên cùng đi vào phòng hội nghị. An Nhiên đẩy ra cửa phòng họp, Mộ Thiền đi vào, nhìn lướt qua trong phòng họp đang ngồi mấy người, khóe môi ngậm lấy ý cười, giả vờ áy náy nói. Thật xin lỗi các vị, vừa nãy có một số việc làm trễ nãi, để cho mọi người đợi lâu. Mạc Viên làm nhiều chuyện khốn nạn như vậy nên đương nhiên cô muốn mượn cơ hội cho Mạc Viên khó coi. Ngày hôm nay anh ta chịu lại đây đàm phán, tất nhiên là lá bài tẩy trong tay anh ta không đủ, ngoại trừ đàm phán, không còn bất kỳ biện pháp gì. Mạc Viên liếc nhìn Mộ Thiền một chút, ngay cả đứng dậy cũng không muốn đứng dậy. Chỉ có người bên đội nguy cơ quan hệ xã hội Ina đứng lên, đi tới trước mặt Mộ Thiền tự giới thiệu mình. Xin chào Tổng Giám đốc Mộ, là tôi Ina, bên cạnh là tôi trợ lý Jani. À, cô chính là Ina. Chăm nghe không bằng một thấy, thật sự rất đẹp. Từ lúc trước, Mộ Thiền cũng đã cho người ta điều tra người làm bên đội nguy cơ quan hệ xã hội là ai. Kết quả nhận được tin tức là Ina. Năng lực của Ina ở quốc nội thì người biết cũng không nhiều, nhưng ở nước ngoài, năng lực kinh người Ina, không thể khinh thường. Ở trong vòng còn rất có nổi danh, có đoàn đội quan hệ xã hội của chính mình, chỉ tiếp được nhiệm vụ khẩn cấp ra giá vô cùng cao. Nhưng mà tiền nào của nấy? Mộ Thiền lôi một cái ghế, ngồi ở ngay vị trí phía trên, dựa ở trên ghế, lạnh lùng rơi vào Mặc Viên trên người. Tổng Giám đốc Mặc hôm nay làm sao có nhàn hạ thoải mái đến công ty tôi ngồi chơi thế? Sắc mặt của Mặc Viên âm trầm tựa như mực không nói gì. Người phụ tá bên cạnh là Trần Đình mở miệng nói rằng. Ngày hôm nay Tổng Giám đốc Mặc lại đây là muốn đàm phán với cô. Mộ Thiền nhíu mày, làm như quan tâm gật đầu, hướng về An Nhiên vẫy vẫy tay. Đến An Nhiên, cô nói chuyện với họ đi. Nếu Mặc Viên không nói lời nào, cô cũng lười cùng Mặc Viên mở miệng. An Nhiên có chút mờ mịt nhưng vẫn ngồi ở bên người Mộ Thiền, lấy ra hơi thở cao lạnh hỏi. Xin hỏi mọi người muốn đàm phán cái gì? Cô ấy căn bản không biết họ đang muốn nói cái gì. Nhưng Tổng Giám đốc Mộ để cho cô ấy mở miệng thì cô ấy cũng sẽ không chối từ. Đều là người thông minh trong thương trường nên Mặc Viên làm sao sẽ không thấy được dụng ý của Mộ Thiền. Lười biếng, phất phất tay. Các người đều đi ra ngoài đi. Trần Đình và trợ lý của Ina đứng dậy đi ra ngoài, An Nhiên cũng đi theo ra. Lúc này, trong phòng họp chỉ còn sót Mặc Viên, Mộ Thiền cùng Ina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Viên mở miệng hỏi. Nói, cô đến cùng muốn làm gì? Cô Ina, cô có thể đi ra ngoài một lát không? Có một số việc Mộ Thiền cũng không muốn để Ina biết. Không thể, Ina lắc đầu, dứt tiếng, Mặc Viên quay đầu lại nhìn cô ta một cái. Đi ra ngoài trước chờ một lúc gọi cô đi vào. Sắc mặt Ina chìm mấy phần, vỗ bàn một cái, mang theo rõ ràng tức giận, rời đi phòng hội nghị. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tôi cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người anh. Nghe cho kỹ yêu cầu của tôi, đầu tiên, ly hôn với Mộ Điềm Tư, con thì giao cho Mộ Điềm Tư cũng bồi thường tổn thất tinh thần. Thứ hai, khôi phục hợp tác với công ty luật YY. Cuối cùng, nói cho tôi biết anh và cô Bất Phàm đã đạt thành thỏa thuận gì. Hủy bỏ hợp tác giữa các người. Ha ha, cách chương.